Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1367, đều đến à. Cái này ở Thục Châu trên bản đồ cũng không dễ thấy huyện thành. Nghênh đón xây thành tới nay trọng yếu nhất thời khắc. Dân chúng cảm thấy đây là giang hồ việc lớn. Dẫu sao Mã Bang trước số 3 nhân vật lớn đều đến. Nhưng mà chỉ có các nhân vật lớn trong lòng mới rõ ràng. Bọn họ và thời đại so với, cũng bất quá là nhân vật nhỏ mà thôi. Bọn họ bây giờ lớn, đừng nói thả ở thiên hạ, coi như là đặt ở Thục Châu. Vậy chỉ là ở Tây Nam khu vực này có chút mới có thể hiện ra địa vị. Bọn họ đời người cao nhất quang thời khác, ở nơi này thành nhỏ chúng. Huyện nha đại sảnh lúc này lộ vẻ được có chút lôi thôi lếch thếch. Cái này vốn là quan viên chỗ chỗ, biến thành Mã Bang tụ nghĩa đường. Thành tựu Mã Bang tổng đa chủ, Lạc Cửu Hồng dĩ nhiên là ngồi ở trên chủ vị, cũng chính là huyện lệnh đại nhân đã từng đã làm cái vị trí kia. Mà đây vị huyện lệnh, đã ở mấy tháng trước bị giết, có chút châm chọc phải, có thể sát hại huyện lệnh đại nhân hung thủ ngày hôm nay thì có thể cũng ở đây đại sảnh trên. Đại ca, Lang Bang đại đương gia Tôn Tả Ất nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Ánh mắt ân cần. Mấy ngày nay đại ca nhất định cực khổ. Xương cốt thân thể không có sao chứ? Lạc Cửu Hồng nói. Thân thể không có sao. Tâm lực quá mệt mỏi. Lời này vừa ra miệng. Người ở chỗ này liền tất cả đều trầm mặc xuống. Mặc dù không phải là một cái bang phái. Nhưng mà người bị chết bọn họ cũng đều quen biết. Nhất là tứ đương gia Vưu Dư Nhận. Trong ngày thường và những bang phái khác đi lại chuyện. Phần lớn là hắn tới lo liệu, qua lễ Tết, sinh nhật các loại ngày, tất cả đều là hắn nhớ, tự mình mang lễ vật đi hoặc là phái người đưa qua. Hàng năm đều không từng bỏ sót qua ai, như vậy một người tốt, liền thảm chết ở huyện thành này bên trong. Lạc Cửu Hồng chỉ đại sảnh mặt đất, lão tứ thi thể, trước mấy ngày sẽ ở đó đậu, ta gác đêm thời điểm ngồi ở hắn bên người. Ta nói lão tứ à, đêm khuya vắng người, ngươi cũng nên trở về. Ngươi trở về nói cho ta một tiếng là ai hại ngươi. Ta cho ngươi trả thù. Tất cả người tất cả đều theo bản năng ngồi thẳng ngươi. Bất kể là trong lòng có quỷ vẫn là không có quỷ. Lúc này trong lòng đại khái cũng sẽ hơi run như vậy một tí. Hùng Bang đại đương gia Mạc Hy nói. Đại ca, chuyện này không phải đã điều tra xong sao? Hơn nữa ta nghe, hung thủ gan lớn bằng trời ở hiện trường còn giữ lại chữ. Hắn đứng dậy, ôm quyền nói, các vị đều là Vưu tiên sinh bạn tốt chí giao. Vưu tiên sinh bị người giết chết tại đây. Cái thù này, mọi người đều có phần. Tôn Tả Ất nói, nơi nào dùng ngươi nói nhiều, tự chúng ta không biết. Mạc Hy nói nhìn Tôn Tả Ất một mắt, cái nhìn này ở giữa hàm nghĩa. Thật giống như không có như vậy thân thiện. Cái này để cho Lạc Cửu Hồng trong lòng hơi ngẩn ra. Cái này hai người nhưng mà cùng đi. Nếu không phải hẹn xong. Làm sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Lúc tới còn thấy cái này hai người cũng cưỡi mà đi. Vừa nói vừa cười. Lúc này lại biểu hiện chừng mực hòa thuận. 7-8 phần 10 là đang diễn trò. Ngay vào lúc này. Tào Liệp mang Diệp Tiểu Thiên từ bên ngoài đi tới. Tầm mắt mọi người ngay tức thì liền rơi vào bọn họ hai cái trên mình. Dựa theo Mã Bang địa vị, dĩ nhiên không người nào có thể hơn được Lạc Cửu Hồng. Cho nên hắn ngồi ở trên chủ vị. Nhưng mà Tào Liệp tới, Lạc Cửu Hồng chủ này vị liền ngồi không yên. Hắn đứng dậy giới thiệu, vị này là Ninh Vương kết nghĩa huynh đệ. Từ Dự Châu tới, họ Tào, các huynh đệ, có thể gọi hắn là Hầu Gia. Tào Liệp vừa muốn khách khí đôi câu. Mạc Hy nói nhưng bước ngang qua một bước ngăn ở Tào Liệp trước người. Lại không có nhìn Tào Liệp. Mà là xoay người lại đối Lạc Cửu Hồng nói. Đại ca, ngươi chỉ để ý ngồi. Lạc Cửu Hồng đã đem ghế ngồi nhường lại. Nhưng mà Mạc Hy nói hành động này. Liền trực tiếp cầm mâu thuẫn cho điểm ra. Hy nói. Không nên vô lễ. Lạc Cửu Hồng nói. Hầu gia ở xa tới là khách. Ngươi không thể không có quy củ, cũng mất đạo đãi khách. Hắn cũng không phải là quý khách. Mạc Hy nói, Từ trên căn bản mà nói, hắn là Thục Châu kẻ địch. Ninh Vương đại quân đã công nhập Thục Châu. Các nơi người dân bị Ninh quân làm nhục khổ không thể tả. Không biết bao nhiêu người chết tại binh họa chiến loạn. Đại ca ngươi nói hắn là quý khách, ta cũng không nhận. Tào Liệp, cháu trai, vậy ngươi dám giết ta sao? Mạc Hy nói ngẩn ra. Lời này cũng không mẹ hắn giống như là một cái đứng đắn làm quan người nói ra được. Càng giống như là người trong giang hồ giọng. Câu này cháu trai ngươi dám giết ta sao? Cầm Tào Liệp sau lưng Diệp Tiểu Thiên cũng làm cho tức cười. Mạc Hy nói, vị này hầu ra ngược lại là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mở miệng nói bẩn à. Tào Liệp, cái này còn kêu bẩn. Ta bẩn đứng lên. Đừng nói là ngươi. Ngươi liệt tổ liệt tông tất cả đi ra phù hộ ngươi. Thêm một khối cũng không gánh nổi. Mạc Hy nói giận dữ. Ngươi có phải là thật hay không lấy là ta không dám giết ngươi? Tào Liệp, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Nếu như ngươi dám trực tiếp giết ta mà nói, ngươi còn tất cái gì? Cho mình kích động mà sao? Mạc Hy nói mới vừa muốn động thủ. Lạc Cửu Hồng đã từ trên chủ vị xuống, đi tới Tào Liệp bên người. Hầu ra, trước hay là xin mời ngồi? Chờ một tí, Lang Bang đại đương gia Tôn Tả Ất đứng lên. Chờ cháu không cười nói. Đại ca, cái này người ngoài, coi như là khách, vậy ngồi không được chủ kia vị đi. Hắn đi tới Tào Liệp trước người, bởi vì hắn vóc dáng so Tào Liệp cao hơn trên nửa cái đầu. Cho nên xem Tào Liệp ánh mắt chính là như vậy trên cao nhìn xuống xem thường. Lúc này Tào Liệp đã buông ra, hắn còn để ý như vậy nhiều làm gì. Cho nên liền cùng cái này Tôn Tả Ất đối mặt, chẳng những đối mặt, còn chủ động lên tiếng chào. Hắn rất khách khí hỏi Tôn Tả Ất một câu. Xin hỏi ngươi xem như thế cẩn thận, là ném cha một mực ở tìm sao? Ngươi hẳn là nhận sai. Ta và cha ngươi không phải một bối phận. Hắn có thể là mới vừa mắng Mạc Hy nói một tiếng cháu trai. Lúc này lời này nhắc tới, Diệp Tiểu Thiên không nhịn được lại thổi phù một tiếng. Diệp Tiểu Thiên lòng nói Tào công tử, châu ép à, Tôn Tả Ất bởi vì những lời này lập tức liền nổ. Mạc Hy nói không có động thủ, hắn nhưng không nhịn được, tay ngay tức thì liền nắm eo bạn cán đao. Lạc Cửu Hồng đem Tôn Tả Ất tay đè ở, người đây là muốn làm gì? Lạc Cửu Hồng trầm giọng hỏi một câu, có Lạc Cửu Hồng ngăn ở hai người tới giữa. Tôn Tả Ất biết mình vậy không cơ hội sẽ động thủ, có thể như cứ như vậy thu đao, hắn mặt mũi cũng chỉ không tìm về được, cho nên tạm thời tới giữa. Hai người liền giằng co ở đó. Lạc Cửu Hồng tay không rời đi. Hắn tay cũng không có rời đi cán đao. Tào Liệp quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên hỏi. Người gặp qua loại tràng diện này sao? Diệp Tiểu Thiên. Không có. Tào Liệp nói. Ta đây là thường xuyên gặp. Trước kia trong nhà ta nuôi qua một cái cún con. Chỉ có một thước rưỡi cỡ đó. Rõ ràng lại yếu lại kinh sợ. Coi như bởi vì là chó của ta. Cho nên liền dám hướng người ta hô to gọi nhỏ. Hận không được cầm dây thừng tránh ra khỏi sông ra nhào cắn. Nhưng chỉ cần ta thật cầm dây thừng buông lỏng. Cái này kinh sợ chó lập tức liền không gọi. Núp ở ta sau lưng ngay cả một dám cũng không dám thả. Hắn nói xong những lời này sau đó. Diệp Tiểu Thiên lòng nói Tào công tử ngươi là đại gia. Ngươi là thật sợ đối phương không dám tại chỗ giết ngươi à? Bởi vì lời nói này, liền Lạc Cửu Hồng sắc mặt đều có chút không nhìn khá hơn. Mặc dù, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tào Liệp cũng không có mắng hắn là chó. Tối đa, nói cách khác hắn là cây kia buộc chó dây thừng. Lúc này Mạc Hy nói ngược lại không giận, thật giống như Tôn Tả Ất bị chửi ác hơn. Lòng hắn bên trong ngược lại là có chút vui vẻ. Dẫu sao, hắn chỉ là bị người ta mắng liền một câu cháu trai. Mà Tôn Tả Ất cũng bị người mắng thành kinh sợ chó. Cho nên Mạc Hy nói ở bên cạnh cùng cái bùn nhão. Hắn vậy kéo Tôn Tả Ất một cái. Huynh trưởng, không nên cùng bọn họ những thứ này người ngoài vậy kiến thức. Lạc Cửu Hồng cũng khuyên liền một câu. Tôn Tả Ất cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là theo xuống bậc thang tới. Hắn không có tái phát tàn nhẫn. là bởi vì là hắn biết một hồi mới là nảy sinh ác độc thời điểm. Hiện tại trước hết thả cái này một con ngựa. Tào Liệp Nguyên vốn là có điểm tiện khí. Và Lý Sất biết lâu liền sau đó. Cái loại này tiện khí tăng lên một cảnh giới. Cho nên hắn mới không chê chuyện lớn đâu. Gặp Tôn Tả ất tay rời đi cán đao. Hắn thổi phù một tiếng cười. Không nói gì. Thật cũng chỉ là thổi phù một tiếng cười. Có thể cái này một tiếng cười khẽ. Đối với Tôn Tả ất mà nói. Liền mới vừa rồi mắng một câu kia kinh sợ chó còn khó hơn lấy tiếp nhận. Diệp Tiểu Thiên thấy Tôn Tả ất trong ánh mắt hung quang chớp mắt. Hắn lập tức tiến lên một bước. Tay đặt ở trên chuôi kiếm. Chỉ cần Tôn Tả ất thật dám rút ra thanh đao kia. Vậy thì đừng để ý sau đó sẽ là cái gì dạng. Hiện tại thì làm đi. Mặc dù nói Tôn Tả ất và Mạc Hy nói hai người đều là mang mấy đoàn ngàn người ngũ tới. Hơn nữa đã đem huyện thành vây quanh. Có thể vào giờ phút này. Tại huyện nha này vùng lân cận. Mã Bang số người và Ninh Quân số người căn bản tương đương. Dưới tình huống này. Sợ cái gì. Nếu quả thật muốn đánh. Lúc này đánh. So Mã Bang đại đội nhân mã vào thành lại đánh. Còn phải có lợi hơn. Cho nên bất kể là Tào Liệp vẫn là Diệp Tiểu Thiên. Cũng không sợ vào lúc này thật đánh. Lạc Cửu Hồng sợ. Hắn kéo Tôn Tả ất một cái. Trở về ngồi. Bỏ mặc chuyện gì. Cũng ngồi xuống trước đạp đạp thực thực thương lượng làm. Ngồi có thể. Tôn Tả ất nói. Nhưng mà chủ này vì. Nếu như đại ca thật dự định nhường cho ai tới ngồi mà nói. Cũng không phải cái này người ngoài. Hắn nhìn về phía ngoài cửa. Mời cao tướng quân đi vào. Ngoài cửa. Hắn mang tới những tùy tùng kia đi tách ra hai bên. Trước đứng ở nơi này những người này sau lưng một cái người đàn ông trung niên. Bước ra, người này nhìn đại khái chừng 40 tuổi tuổi tác. Diệp Tiểu Thiên nhìn xem người này. Một mắt là có thể nhận ra là trên người người này quân võ khí chất. Dù là không xem hắn động thủ, chỉ xem hắn đi bộ tư thế. Xem hắn ánh mắt và biểu tình. Là có thể đoán được người này nhất định nhập ngũ nhiều năm. Lạc Cửu Hồng sắc mặt trầm xuống. Người đây là ý gì? Tôn Tả ất nói. Vị này, là Ngôn Vũ Sinh nói đại tướng quân dưới trướng cao tướng quân. Đặc biệt chạy tới là chúng ta Mã Bang chủ trì công đạo. Hắn nhìn Tào Liệp một mắt. Sau đó cười lạnh nói. Có chút bên ngoài người tới chúng ta Thục Châu sau đó. Cảm thấy không ai dám chọc. Cho nên hoành hành vô kỵ. Lại dám giết người. Hắn giơ ngón tay lên trước Tào Liệp ánh mắt. Nơi này không có ngươi chỗ ngồi. Tào Liệp, chỉ cha ngươi đâu. Diệp Tiểu Thiên ở bên tai hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Là ra ra hắn. Tào Liệp làm bộ như bừng tỉnh. À, chỉ ngươi ra làm gì? Ha ha ha ha ha. Cái đó được gọi là cao tướng quân người từ bên ngoài bước đi vào. Vừa đi vừa nói. Ta còn lấy là. Ninh Vương phái tới người tối thiểu là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nguyên lai là một lưu manh vô lại. Tào Liệp quay đầu nhìn hắn một mắt. Cười ngươi tê liệt. Cao tướng quân. Ngoặc kép chấm hỏi. Tào Liệp. Cười nữa cầm đầu lưỡi ngươi bắt tới. Sau đó chỉ Tôn Tả ất. Nhét hắn viêm ra từ bên trong. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.